Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 412, hỏi gì cũng không biết. Ta được đến, một đầu khí vận long, Chu Vân Thanh nói, không tệ, lão hiệu trưởng an ủi, người khác đâu, đi ra những này, trừ Lan Băng Nhị không có, những người khác hẳn là nhân thủ một đầu, bao quát hoàng gia vị kia, còn gì nữa không? Lão hiệu trưởng rất kỳ quái. Lần này khí vận long không phải chỉ ít như vậy à. Ta biết cũng chỉ có những này. Mặt khác phải hỏi Tà Tiểu Đa bọn hắn. Kỳ thật Chu Vân Thanh đem so sánh với những người khác biết. Được càng nhiều. Nhưng nếu là nói đến lại nhiều. Coi như tương đương đem Tà Tiểu Đa bọn người bán rẻ. Vương gia tử đệ. Hết thầy tiến vào bốn cái. Chấm ngoặc kép. Lão hiệu trưởng có ý riêng. Đều đã chết. Mỗi người bọn họ đều có phục dụng cấm dược. Một người trong đó vẫn là bị ta giết chết. Chu Vân Thanh trả lời rất sung sướng. Không thấy chút nào do dự. Lão hiệu trưởng yên lặng gật đầu. Chu Vân Thanh rời đi về sau. Lại qua một hồi lâu. Hạng Sung cùng Chiến Tuyết Quân cùng nhau đi ra. Hạng Sung đi ra tự tại hợp tình lý. Nhưng là Chiến Tuyết Quân xuất hiện. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mặc dù thông qua Lan Băng Nhị phân trần, mọi người biết Chiến Tuyết Quân tồn tại. Nhưng Lan Băng Nhị nói không sai. Nhà đầu này, không phải danh ngạch bên trong a. Thậm chí, hoặc là nói càng vấn đề nghiêm trọng. Nàng làm sao đi vào? Cái này không riêng dính đến làm trái quy tắc, mà là thật to chạm đến ranh giới cuối cùng. Nếu là thật sự có phương thức nào đó hoặc là biện pháp, có thể đem hợp nghị danh sách bên ngoài nhân viên đưa vào quần long đoạt mạch. Sau này nơi nào còn có quy củ có thể nói. Nhưng Đinh Bộ trưởng truyền âm một câu. Đây là người trong số mệnh. Không được bại lộ. Tất cả mọi người tức thời đều đóng lại miệng. Đinh Bộ trưởng ngài nói rất hay huyền ảo. Chúng ta đều không có nghe hiểu. Bất quá không quan hệ. Im miệng chính là. Đinh Bộ trưởng một mặt cao nhân làm việc, không sâu khó lường bộ dáng chủ trì đại cục, kỳ thật trong lòng cũng là một mảnh mộng bức. Lão tử cũng không hiểu, cái gì là người trong số mệnh, ai đến cho lão tử giải thích giải thích. Nhưng là, không hiểu không quan hệ, hỏi ra chính là tội. Tiếp qua hồi lâu, ở giữa top 5 top 3, Dư Mạc Ngôn bọn người đi ra, đến cuối cùng. Thế mà trở nên chỉ có Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm chưa hề đi ra. Lại chưa tới sau một giờ. Tà Tiểu Niệm cũng đi ra. Cũng chỉ thừa Tà Tiểu Đa còn tại bên trong. Dựa theo dĩ vãng quần long đoạt mạch quy củ. Đi ra sớm nhất, thu hoạch tương đối càng nhiều. Nếu là nói như vậy, bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng Tà Tiểu Đa. Chẳng phải là thu hoạch ít nhất một cái. Thậm chí còn có thể là hoàn toàn không có thu hoạch một cái. Hỏi đến đi ra người liên can chuyến này chính mình đạt được bao nhiêu thời điểm. Cũng chỉ đến một đáp án. Hoàn toàn không có hai rốn. Một đầu. Thật chỉ có một đầu. Đến phiên Lý Thành Long thời điểm. Mặc dù ta rất muốn đạt được rất nhiều. Nhưng có vẻ như một người cũng chỉ có thể tới tay một đầu. Cho đến Tà Tiểu Niệm cũng đi ra. Tiểu Niệm a, Đinh Bộ trưởng cười đến rất hòa ái. Người thu hoạch mấy đầu khí vận long a? Một đầu, Tà Tiểu Niệm nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. Được rồi tốt, một đầu tốt, một đầu tốt. Đinh Bộ trưởng cười lớn một tiếng. Có vẻ như rất hài lòng. Sau đó bí mật truyền âm. Tiểu Niệm, nói cho Đinh Thúc Thúc. Đến cùng mấy đầu, Tà Tiểu Niệm truyền âm. Đinh Thúc Thúc, thật chỉ là một đầu. Đinh Bộ trưởng, nhà đầu này đi theo Tà Tiểu Đa học xấu. Sau đó, lại qua hơn 2 giờ đằng sau, Tà Tiểu Đa đi ra. Tiểu Đa a, Đinh Bộ trưởng cười ha ha một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, người khẳng định cũng đành phải đến một đầu khí vận long. Đinh Thúc Thúc thật sự là thần cơ diệu toán. Tà Tiểu Đa một mặt sợ hãi thán phục. Vậy mà tính được như vậy chuẩn, chính xác không sai. Thật sự đến, Đinh Bộ trưởng trên mặt co lại, lập tức hiền hòa nở nụ cười. Mệt không? Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Quần long đoạt mạch hoàn tất đằng sau. Còn có chuyện khác sao? Tả Tiểu Đa nói, không có. Đinh Bộ trưởng lập tức hỏi, ai, mặt khác những người kia đâu? Những cái kia phục dụng cấm dược, chết tất nhiên, có thể những cái kia bị tinh quân phụ thể rồi. Tinh quân chôn vùi đằng sau, bị phụ thể người đi nơi nào? À, tinh quân phụ thể rồi. Tả Tiểu Đa dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Ta không có gặp a. Những người kia đi nơi nào? Ta làm sao biết? Tại sao muốn hỏi ta? Đinh Bộ trưởng cười ha ha. Không vô ích mà về. Liền rất tốt rất tốt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một bên, Tổ Long Cao Võ một đám cao tầng cũng là cười ha ha. Rất tốt rất tốt. Sau đó đi ra người toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Bắt đầu hỏi thăm, trừ Chu Vân Thanh cho ra tin tức hơi nhiều một chút bên ngoài. Mặt khác đi ra 5 người. Cơ bản cũng là hỏi gì cũng không biết. Bọn hắn là thật vận khí tốt. Không có gặp được mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Xử lý đối phương đằng sau vẫn tại chữa thương hoặc là thu lấy khí vận long. Đến thời gian liền đi ra. Tả Tiểu Đa bọn người tiến vào không gian của bọn hắn thậm chí đều không có bị bọn hắn phát giác. Một cái khác hôn mê Lan Băng Nhị là thảm nhất. Cũng rất rõ ràng là ai đoạt nàng. Nhưng là đã nói xong. Mà lại hiện tại cũng hôn mê. Đang bị trị liệu. Về phần Hạng Sung cùng Chiến Tuyết Quân. Đối với lên án hoàn toàn thề thốt phủ nhận. Ta không có đoạt người khác. Đối thủ rất mạnh. Ta đánh chết đối thủ. Đạt được khí vận long. Sau đó liền đi ra. Mà Lý Thành Long bọn người càng là một mặt thành khẩn. Những người khác, không có gặp a, không cũng chỉ là hai người một cái khu vực sao? Chiến thắng liền được, không có gì lớn đó a. Chấm ngoặc kép, thật không có nhìn thấy người khác. Vậy ngươi chiến thắng là ai biết không? Vậy ta còn thật không biết, đều không có làm sao đối thoại. Ta có thể cho ngươi miêu tả một chút. Quá trình rất đơn giản, làm liền xong rồi, nói lời vô dụng làm gì? Chấm ngoặc kép. Bọn hắn người đâu? Không biết a, chúng ta cũng không giết người. Một người cũng không có giết. Chúng ta chính là vận khí tương đối tốt một chút. Chỉ thế thôi. Đám người từng cái nói qua đến. Mỗi người đều là một mặt vô tội. Các ngươi hỏi cái gì? Chúng ta toàn không biết. Tất cả cao tầng đều là phiền muộn đến cực điểm. Những oát con này rõ ràng thông cung. Nhưng là... Đối với mấy cái này lấy mạnh nhất đời thứ hai Tả Tiểu Đa cầm đầu đám gia hỏa lại là vô kế khả thi. Nhất là mọi người biết. Có lẽ Tả Tiểu Đa bọn người không nói. Chính là nhóm người mình bên trong. Y nguyên tồn tại vấn đề a. Nghĩ như vậy, liền càng thêm không dám hỏi. Đến cuối cùng, Tả Tiểu Đa bọn người rời đi Tổ Long Cao Võ. Vẫn như cũ là nửa điểm tin tức hữu dụng cũng không có lưu lại. Mà Đinh Bộ trưởng ở trong quá trình này rõ ràng chính là khống chế tiết tấu. Mặc dù Đinh Bộ trưởng bản nhân cũng rất rõ ràng bị tức đến không nhẹ. Nhưng từ đầu đến cuối, tất cả đều gắt gao đứng tại Tả Tiểu Đa bọn hắn phía bên kia. Tổ Long Cao Võ bên này một khi hỏi tương quan mẫn cảm vấn đề thời điểm. Văn Bộ trưởng liền sẽ tức thời nhảy ra ngắt lời. Thông lệ tổng kết đằng sau. Tả Tiểu Đa bọn người đi. Văn Bộ trưởng mới triệu tập đám người họp. Lão hiệu trưởng gấp miệng đắng lưỡi khô truyền âm. Bộ trưởng, đi vào 50 người. Cuối cùng đi ra người. Bao quát danh ngạch bên ngoài. Cũng bất quá 23 người. Đây chính là dòng dã mất tích 27 người a. Chính là cái này 27 người tên. Từ hôm nay, toàn diện loại bỏ gia tộc nó cá nhân nền tảng cùng trong khoảng thời gian này ngoại giới tiếp xúc. Đinh Bộ trưởng thản nhiên nói, cha rõ, liền bắt đầu từ nơi này. Ngày mai võ giáo bộ họp, bố trí hành động, các bộ thủ lĩnh đều muốn tham dự hội nghị. Tổ Long Cao Võ hiệu trưởng dự thính, lần này quần long đoạt mạch, cho đến bây giờ, có một kết thúc, tiếng nói mới rơi. Đinh Bộ trưởng vội vã đi, Tổ Long Cao Võ không ít cao tầng đều tìm đến hiệu trưởng nghe ngóng tình huống. Hiệu trưởng. Tình huống như thế nào? Hiệu trưởng một mặt già nua. Không biết, đợi ngày mai họp liền biết. Các ngươi trước không nên gấp gáp. Chuyện này lộ ra quỷ dị. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ hiệu trưởng mới vừa rồi cùng Đinh Bộ trưởng truyền âm lâu như vậy? vậy mà không nói gì. Một vị phó hiệu trưởng hồ nghi nói. Ha ha, ta cùng Đinh Bộ trưởng nếu lựa chọn truyền âm giao lưu. Không ngoài chính là vì giữ bí mật. Nếu là cái gì đều nói với các ngươi. Lại vì cái gì muốn truyền âm. Hiệu trưởng hai mắt lật một cái. Nhìn xem vị này họ Kim phó hiệu trưởng. Đúng, đúng, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, hừ. Hiệu trưởng sắc mặt không vui phẩy tay áo bỏ đi. Tả tiểu đa bọn người này sẽ đã về tới tả tiểu niệm tiểu viện. Vương Lăng Vân rời cái ghế ngồi tại cửa ra vào. Dướn cổ lên đợi đã lâu. Trở về rồi. Nhìn thấy đám người lông tóc không hao tổn trở về. Vương Lăng Vân lập tức trên mặt cười nở hoa. Trở về. Tả tiểu đa trầm ngâm một chút. Nói. Quần long đoạt mạch đã có một kết thúc. Cao tầng chỉ sợ lập tức liền muốn đối với vương gia động thủ. Vương Lăng Vân, ngươi có ý nghĩ gì? Bây giờ nói, còn kịp. Vương Lăng Vân thở dài. Quốc gia có pháp, giang hồ có đạo, đại lục tự có quy củ. Ta không có bất kỳ ý nghĩ gì. Nếu là gia gia tại thế, cũng sẽ không yêu cầu mở một mặt lưới. Lần này nếu là đối vương gia mở một mặt lưới, cho dù chỉ là mở một đạo lỗ hổng nhỏ, chính là có tiền lệ phía trước. Đằng sau tương lai toàn bộ đại lục, tương tự lỗ hổng không biết sẽ bị xé thành bao lớn. Lập xuống công lao cũng không phải là vì đem đến xâm phạm tội, đây là tiên tổ nói lời. Cho nên, cứ việc buông tay đi làm tốt. Tả tiểu đa trầm mặc một chút, nói, được, chúng ta tiêu hóa một chút chuyến này thành quả, chờ chút liền triển khai toàn diện động tác. Lúc này, Tần Phương Dương đã ngồi ở một nhà tiệm cơm trong bao xương. Cầm trong tay điện thoại. Trên đầu ngón tay mang theo một cái nhẫn chữ vật. Trở lên đều là Tần Phương Dương đánh cướp nơi đó một bang phái chiến lợi phẩm. Tần Phương Dương xưa nay không là một cái loại người cổ hủ. Lợi dụng một chút thủ đoạn để đạt tới mục đích này. Với hắn mà nói cũng không khó xử. Mà lại ăn cướp một bang phái loại sự tình này. Có chút yên tâm thoải mái có bản lĩnh thế nào không lên chiến trường. Đến lan lộn bang phái vì cái gì? Không làm quốc vì dân là đại lục xuất lực. Lại đến lan lộn bang phái. Ăn cướp một chút lại có cái gì quá không được. Tại Tần Phương Dương đối diện. Là đã mặc lớn nhất mã quần áo. Lại như cũ trống mặc kệ là áo hay là quần đều muốn bạo liệt đồng dạng Chu Yếm. Trong hiệu may cỡ lớn nhất áo choàng. Mặc con hàng này trên thân, bất quá là một kiện một nửa áo khoác, thượng kinh thành trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Tần Phương Dương đã hiểu rõ một cái 7-8 phần, tả tiểu đa đột nhiên đến, làm sư phụ báo thù, tiến tới đưa tới một loạt sự tình, bao quát vương gia thái độ, lã gia thái độ, Hà Viên Nguyệt chân chính thân phận, cùng Hà Viên Nguyệt bị đào mộ sự kiện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.